Xuyên không, tôi muốn ly hôn với bá đạo tổng tài. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến hiện tại đã hơn một năm Hy Văn rời khỏi Tề gia và trở lại với giới giải trí, bộ phim của cô phát sóng làm rúng động cả showbiz bởi độ phủ sóng của nó. Cũng may là có sự giúp đỡ của những người thân yêu, cô mới có thể sớm lấy lại những thứ thuộc về mình, và tất nhiên phần lớn cũng là do sự cố gắng của bản thân. Hình ảnh Cao Hy Văn xuất hiện xuyên suốt trên khắp các mặt báo, cô trở thành đại diện cho rất nhiều thương hiệu có tiếng trên khắp cả nước. Lịch trình dày đặc, không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng đối với Hy Văn sự bận bịu đó là niềm hạnh phúc đối với riêng cô. Tại biệt thự Tề gia, Tề Ân và ông nội đang ngồi với nhau dùng bữa tối, trên màn hình TV đang chiếu bộ phim của Hy Văn đang gây sốt dạo gần đây. Tề Tứ vừa xem vừa cười trong hạnh phúc, tâm trạng phấn khích. Hy Văn đóng bộ phim này đúng là đỉnh cao thật, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, đúng là cô gái hiếm thấy. Tề Ân cúi đầu cặm cụi ăn cơm, đôi lúc lại ngước mắt lên liếc nhìn hình ảnh của cô trên TV nhưng lại sợ để cho ông nội thấy. Tập này đêm qua mình xem rồi, vẫn là nên tiết chế mấy cảnh thân mật với bạn diễn thì tốt hơn. Tập phim kết thúc làm cho Tề Tứ chưa xem thỏa mãn lại phải đợi đến hôm sau. Ông bực dọc, sao chỉ chiếu có chút ít như vậy? Không biết có cách nào liên hệ với nhà đài để phát sóng tập mới sớm hơn không nhỉ? Hoặc là có thể bỏ tiền ra để mua trước hết mấy tập còn lại không? Tề Ân lắc đầu, không được đâu ông, vậy ta chỉ có thể đành đợi thôi. Hóa ra người giàu vẫn phải đợi phim ra như ai đấy thôi. Tề Tứ nhìn sang đứa cháu trai của mình, ông nở nụ cười bí hiểm. Tề Ân, con hoạt động trong giới giải trí mà phải không? Vậy con có gặp Hy Văn không? Không ngờ Tề Tứ đến giờ phút này vẫn muốn cứu vãn mối quan hệ của hai người. Ông thật sự luyến tiếc đứa cháu dâu này lắm. Tề Ân nét mặt lạnh tanh, anh đáp. Con không phải nghệ sĩ, cô ấy cũng không trực thuộc ta, con gặp cô ấy làm gì? Tại sao không chiêu mộ Hy Văn về ta? Con bé tài giỏi như vậy nhất định sẽ giúp cho con rất nhiều. Anh thật không hiểu ông nội nghĩ như thế nào. Chiêu mộ Hy Văn vào ta anh cũng muốn đấy, nhưng không phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ sao? Từ quan hệ vợ chồng trở thành sếp với nhân viên, đúng thật là chuyện lạ. Ta tuyển chọn rất nghiêm ngặt, con không thể để chuyện đời tư ảnh hưởng đến công ty được. Với lại, ông đừng tưởng con không biết hai người vẫn giữ liên lạc với nhau, còn thường xuyên gặp mặt. Ông cần gì làm bộ làm tịch chứ? Bị phát hiện rồi, Tề Tứ già từng tuổi này rồi, chuyện gì cũng không thể qua mắt được anh. Ta thật sự không biết năm đó hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng tại sao lại nghiêm trọng đến mức phải ly hôn chứ? Chưa từng nghĩ cho nhau cơ hội sao? Tề Ân đứng bật dậy. Hiện tại ai cũng đã có cuộc sống riêng, con không muốn bị ràng buộc bởi điều gì nữa. Nói xong anh liền bỏ đi. Thời gian qua anh đều như vậy, trước mặt người khác không muốn nói quá nhiều về Hy Văn, nhưng trong lòng không ngừng ủng hộ cô. Sự nghiệp của cô đang trên đà phát triển ở giai đoạn rực rỡ nhất, anh không nên trở thành hòn đá cản chân cô. Trở ra xe ổn định vị trí, anh được Hoàng Thạch đưa về nhà. Ngồi trên xe, anh ngẫm nghĩ tới mấy lời mà ông nội nói đến. Năm đó cả hai ai nấy đều quá lỗ em mờ ãng, quyết định mọi thứ vội vàng xa nhau. Nhưng nếu Hy Văn thật sự không muốn ở lại, anh cũng không thể cưỡng ép cô được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thạch nhìn ra sau thấy anh đang trầm ngâm, cậu lên tiếng. Tề Tổng, chuyện là sản phẩm mới do cô Cao làm đại ngôn tối nay sẽ chính thức ra mắt. Anh có định mua? Hoàng Thạch mím chặt môi, anh gật đầu. Vẫn như lần trước mua hết 10 sản phẩm à? Tề Ân nhắm nghiền mắt lại, anh gật đầu. Ừ. Cứ duy trì như vậy đi. Hoàng Thạch thở dài rồi tiếp tục lái xe. Bao nhiêu lâu qua anh cứ mãi như vậy. Chỉ có Hoàng Thạch biết anh vẫn luôn ở phía sau Hy Văn, ủng hộ và dõi theo cô như thế nào. Tề Tổng không ngờ cũng có ngày hôm nay, làm loại chuyện âm thầm lén lút như vậy. Mua hết mấy sản phẩm do cô Cao đại diện dưới thân phận người hâm mộ, thân là chủ tịch công ty giải trí lại trở thành fan cứng ẩn danh của cô ấy. Cô Cao lại không biết chút gì về chuyện này. Thời gian qua anh ủng hộ Hy Văn trên tất cả phương diện, tài chính lẫn tinh thần. Chỉ là dùng một thân phận khác để quan tâm cô thôi. Anh mong Hy Văn có thể vui vẻ với lựa chọn của mình và hạnh phúc với tất cả những thứ mà cô đang có. Tối đêm đó Tề Ân nằm trong phòng, anh vừa gõ máy tính vừa cười vui vẻ. Màn hình là cuộc trò chuyện của anh với nữ minh tinh đang nổi tiếng rầm rộ hiện nay. Cao Hy Văn, cách chương.